Tần Dương nhìn kỹ vào bên cạnh khối kia trọn vẹn cao 3 trượng to lớn huyền thiết khoáng thạch. Trong lòng chậm rãi có chủ ý, lão bang tử đã truyền lại từ mình công pháp, lại ông trọng giáp sĩ giúp đỡ khai thác khoáng thạch làm tài nguyên. Thêm nữa hắn lại có thể mượn ông trọng giáp sĩ miệng lưu lại tin tức, 89/10, hắn cũng có thể thông qua ông trọng giáp sĩ giám thị mình hết thảy. Môn kia tân kim nạp tây quyết, tất nhiên là muốn tu luyện, tối thiểu tạm thời không thể gây nên hắn cảnh giác. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.